Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Đông Tuyết Dung. Chương 59 Đông Tuyết Dung, ngươi nghe thấy Bùi sư tỷ muốn cùng Lý sư huynh thượng luyện võ đài sao? Như thế nào không nghe thấy? Lý sư huynh đều cầm một viên trúc cơ đan ra tới đương điểm có tiền, lớn như vậy bút tích a. Đúng vậy, kia Bùi sư tỷ cũng là lợi hại. Rõ ràng mọi người đều là không có gia tộc, dựa vào tiểu tu sĩ. Chính là nàng liền sinh sôi tích cóp hạ 5 vạn linh thạch, đều biết Bùi sư tỷ tính toán chi ly. Nơi trốn tiết kiệm, nhưng khả năng đây cũng là nhiều năm như vậy tích cóp xuống dưới toàn bộ linh thạch. Ngươi không biết, ta ngày thường liền không ở địa phương khác gặp qua nàng. Không phải ở tu luyện, chính là tiếp nhiệm vụ, trách không được nhân gia tam linh căn. Như vậy tuổi tác liền tu tới rồi luyện khí 12 cảnh, nhưng kia Lý sư huynh không phải 10 cảnh sao? Bùi sư tỷ nhiệm vụ bên trong mài giũa ra tới trường đao. Hắn làm sao dám nhìn bái? Hắn nếu dám lấy trúc cơ đan làm tiền đặt cược, liền có nắm chắc đi. Dưới đài đệ tử môn nghị luận sôi nổi. Thời gian thấm thoát, năm đó sơ vào cửa Bùi Tịch Hòa, hiện tại cũng là người khác trong miệng Bùi sư tỷ, nàng luyện khí 12 cảnh. Trừ bỏ kia mấy cái bế quan không ra trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Như vậy tu vi cũng đảm đương nổi một tiếng Bùi sư tỷ. Bùi Tịch Hòa đứng ở trên đài cao, sắc mặt mang cười, như cũ là kia một bộ nhu hòa đến không ra gì thần sắc, tay cầm trường đao, dáng người đĩnh bạt, giống như là đứng thẳng thân hình tiểu bạch dương. Lý sư đệ, thỉnh đi. Đá xanh đúc ra liền luyện võ đài, cứng cỏi vô cùng, trúc cơ dưới không người nhưng phá, khoáng rộng luận võ trên đài. Có lưỡng đạo lập lòe linh quang đoàn, trong đó một đoàn bao một cái hộp ngọc. Trong đó ẩn ẩn có đan hương tiết lộ, mặt khác một đoàn công chính là một cái túi chữ vật. Bên trong thịnh phóng Bùi Tịch Hòa 5 vạn linh thạch, một phương thắng được. Hai người đều là về này sở hữu, một cái trúc cơ tu vi trưởng lão đứng ở một bên, hắn 40 tuổi bộ dáng, ho nhẹ mệt tiếng. Bắt đầu đi. Lý Hoài Nam đứng thẳng ở luyện võ đài mặt khác một bên, trong tay hắn một thanh trường kiếm hàn quang chạm chạm, theo trưởng lão ra lệnh một tiếng. Hắn thân hình bạo lược mà đến, tựa như hóa thành một đạo phong nhẹ nhàng, mấy đạo tàn ảnh lưu tại mặt bàn thượng. Mạnh Phục Linh ở dưới đài nhìn, trong lòng kích động cực kỳ. Tốt nhất hung hăng giáo huấn cái này nha đầu chết tiệt kia. Bùi Tịch Hòa không nhúc nhích, nàng ngủ. Cảm nhạy bén đến mức tận cùng. Nhất cử nhất động đều trốn không thoát nàng cảm giác, chân phải nhẹ nhàng đến trước người. Đột nhiên rút đao, vãn ra một cái xinh đẹp vô cùng đao hoa. Hung hăng mà chém về phía một chỗ, kinh người đao khí ở trong nháy mắt bùng nổ khai đi. Trực tiếp đem Lý Hoài Nam thân hình hoàn toàn đập đi ra ngoài, hắn kêu lên một tiếng. Tránh ra sắc nhọn vô cùng ánh đao, trường kiếm cùng lưỡi dao giao tiếp, Bùi Tịch Hòa đôi tay nắm đao. Lực đạo thôi phát đến mức tận cùng, hung hăng mà đem Lý Hoài Nam đánh bay khai đi, thân thể hắn bị đánh bay tới rồi không trung, chính là... Đột nhiên Lý Hoài Nam thân hình lấy một loại không hợp lẽ thường tư thái, bay nhanh mà nổ bắn ra phản hồi, trường kiếm bén nhọn, mũi kiếm phía trên, lãnh quang chạm chạm, Bùi Tịch Hòa hạ bàn hơi trầm xuống. Dùng sức đặng mà, mượn lực nhảy lên, một đao hoành phách, đao kiếm tương tiếp, Bùi Tịch Hòa tức khắc cảm giác được không thích hợp, vì cái gì? Lý Hồn Nam một cái 11 cảnh linh lực sẽ như vậy cường? Không, này thậm chí đã ẩn ẩn so nàng giờ phút này 12 cảnh linh lực còn muốn hồn hậu vài phần. Lý Hoài Nam cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng đến cực điểm, không nghĩ tới đi. ta trước đó vài ngày cũng đột phá 12 cảnh. Hắn đáy mắt nhấc lên hưng phấn, không đúng, mặc dù là 12 cảnh, cũng là lúc đầu, như thế nào sẽ như thế? Bùi Tịch Hòa tự nhận tam linh căn kỳ thật cũng có độc đáo chỗ, nàng tự thân tu luyện tam linh căn, tam công pháp, tiến giai so song linh căn cùng đơn linh căn khó. Nhưng nếu là ngang nhau phẩm cấp công pháp, nàng linh lực ít nhất so với hồn hậu thượng gấp 3 càng nhiều, Lý Hoài Nam tu luyện cũng chính là một quyển lục phẩm đứng đầu công pháp, tuyệt đối không thể vượt qua nàng linh lực, đúng vậy. Lý Hồn Nam đương nhiên siêu bất quá, cho nên hắn lên đài phía trước liền nuốt phục một quả thất phẩm đục dương đan. Đem tự thân linh lực đề cao 5-6 lần, hắn hỏi thăm qua. Bùi Tịch Hòa vừa mới hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ, trọng thương chưa lành, đúng là hảo thời cơ, này cái đan dược có nhất định tác dụng phụ. Nhưng chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hắn liền sẽ không thương đến căn cơ, càng là có thể làm nàng trả giá đại giới, kỳ thật bọn họ chi gian không có thâm cừu đại hận. Chính là Lý Hoài Nam ghét nhất chính là có người công kích hắn chi thứ con vợ lẽ thân phận, hơn nữa. Rõ ràng tư chất đều phải kém hắn một đường, dựa vào cái gì có thể tấn chức đến nhanh như vậy. Hắn chán ghét nhất loại này rõ ràng nên gắt gao bị hắn đạp lên dưới chân người. Không thuận theo, xoay người dựng lên, hắn chính là ghen ghét, mà Mạnh Phục Linh lại làm sao không phải đâu. Cũng là nói này hai người phá lệ xứng đôi thôi. Bùi Tịch Hòa cảm giác đến hắn hung mãnh linh lực, tựa như quật cuồng dung nham. Lý Hoài Nam là hỏa mộc song linh căn, trong đó hỏa linh căn đạt tới 6 tấc, tư chất thượng thừa, công pháp thuần hậu, ngọn lửa cuồn cuộn. Bùi Tịch Hòa hừ nhẹ một tiếng, nàng trong cơ thể tàn lưu vài phần thương thế ẩn làm đau, nhưng còn tính nhẹ nhàng, một cổ mặc lam sắc băng linh lực ở trên tay lan tràn đến thân đao. Hàn thiết hàn khí bị tất cả kích phát, băng hoàn từ dưới chân lan tràn. Băng thanh pháp, băng hỏa không dung, lẫn nhau chống lại, Bùi Tịch Hòa trường đao huy động. Tựa như thiên thành, nàng mỗi một đao lại mau lại mãnh. Tựa hồ căn bản không cần tự hỏi giống nhau. Lưỡi đao dày đặc vô cùng, lưu lại đao đao thanh lãnh hàn quang, cửu trọng thương lãng tử ánh đao bên trong hiện ra, tựa như ập vào trước mặt sóng to gió lớn giống nhau khủng bố, bởi vì kia lãng là đầy trời ánh đao, Bùi Tịch Hòa đao ý mới thành lập. Một đao nhất thức chi gian đều hồn nhiên thiên thành, tự mang linh vận, cụ bị không gì sánh kịp sắc nhọn chi khí, sát. Bùi Tịch Hòa trái tim dâng lên nhẹ nhẹ đơn bạc sát ý. Tìm về vài phần đối chiến Lâm Chiêu thời điểm kia cổ vô cùng ý niệm, Lý Hoài Nam hiện giờ là ỷ vào đan dược mang đến bạo trướng linh lực ở ngạnh căng. Đáng chết, Lý Hoài Nam trong lòng hung hăng mà tưởng, này tiện nha đầu như thế nào sẽ như thế lợi hại đao pháp, mỗi một đao đều quỷ dị không thể đỡ. Sắc nhọn đến làm nhân tâm run. Hắn cắn chặt răng, vốn dĩ không nghĩ vận dụng. Là nàng buộc hắn, hắn đột nhiên rời tay đem kiếm hướng tới Bùi Tịch Hòa quang lại đây, trong tay lại là đột nhiên. Nhiều bính màu đỏ đậm kiếm, đó là thất phẩm linh kiếm. Đây là gian lận đi, Bùi sư tỷ bát phẩm linh đao như thế nào cùng hắn đánh? Như thế nào, linh bảo vốn dĩ cũng là thực lực của chính mình một bộ phận sao? Ai làm nàng chính mình không đi mua thất phẩm linh bảo, dưới đài người nghị luận sôi nổi. Bùi Tịch Hòa trên đài cảm thấy áp lực tăng gấp bội, kia xích kiếm quả nhiên là thật đánh thật thất phẩm, mỗi lần tương tiếp đều là xuân giản dung ở phát ra âm dung, là thừa nhận không được này linh kiếm sắc nhọn, thân đao xuất hiện đạo đạo hoa ngân. Lý Hoài Nam vì trận này tỉ thí thật đúng là trăm phương ngàn kế. Hoa danh tác, nếu là ra nhiệm vụ phía trước, có lẽ sẽ bị đánh cái trở tay không kịp, chính là hiện giờ nàng lĩnh ngộ đao ý. Quyền chủ động, liền vẫn luôn bị nắm chặt. thân thể đứng thẳng, một đao chém ra, hình như có thanh minh. Hàn khí bức người, có nhỏ vụn băng lăng ở thân đao ngưng kết, lại là trong nháy mắt hòa tan. Đông Tuyết Dung, băng linh lực cùng hỏa linh lực tương khắc, chính là ấn lục hợp huyền đao chiêu này đao pháp. Băng trung nháy mắt hiện lửa cháy lan ra đồng cỏ hòa. Băng tuyết tan rã, sóng nhiệt phát ra, đó là có thể bộc phát ra kinh người huyền diệu uy lực. Tấu chương xong, hết chương.